Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 15:15, kết hôn hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra hôm nay Lâm Sảo Nhi không mặc màu hồng, mà là màu đỏ thẫm. Chỉ là làn da nàng trắng, mặc cái gì cũng thấy vô cùng đẹp mắt. Đêm tân hôn long phượng hoa chúc cả đêm không thể dập tắt, trong phòng còn bao phủ ánh sáng màu vàng nhạt. Tân nương xinh đẹp xấu hổ căn bản không dám mở mắt, mà nam nhân trên đỉnh đầu nàng, ánh mắt giống như thực chất. Từng tấc, giống như là thiêu đốt trên da. Lâm Sảo Nhi có chút chịu không nổi, kéo chăn mừng bên cạnh lại đắp lên. Đừng nhìn, Thành Chính Nghiệp mới lấy lại tinh thần, rời tầm mắt. Bất quá trong nháy mắt sau, hắn đem tấm màn hỉ đỏ thầm kéo lên đỉnh đầu, che lại một chút ánh sáng duy nhất trong phòng. Nàng dâu nhỏ của hắn da mặt quá mỏng, tối một chút dễ làm việc, Thành Chính Nghiệp là nghĩ như vậy. Chỉ là tân nương tử thích như vậy. Chú rể lại cảm thấy càng chịu dày vò. Không thể nhìn thấy cái gì, bởi vậy mùi vị và âm thanh được phóng đại vô hạn. Bên trong ấm áp, nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng, trên trán Thành Chính Nghiệp đều thấm mồ hôi. Mà hương son phấn trên người nàng cũng càng thêm phức tạp, chui vào lục phủ ngũ tạng, giống như là muốn đem hồn hắn câu đi. Không kiên trì một lát, Thành Chính Nghiệp vẫn buông tha cho chiếc chăn mừng đỏ thắm này, nhấc sang một bên. Thò đầu ra từng ngụm thở dốc, giống như là người đắm chìm trong hương vị ôn nhu, thỉnh thoảng thoát ra khôi phục thanh tình. Ánh nến long phượng trong phòng không sáng như vậy, ánh trăng lại từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Nơi này là Thành Chính Nghiệp cố ý tu sửa ở bên giường, hiện giờ mặt trăng từ những đám mây chui ra, cũng tăng thêm một hương vị khác biệt cho đêm động phòng hoa chúc này. Trong ánh trăng, làn da của Lâm Sảo Nhi mềm mại quá mức, bị ánh trăng mềm mại chiếu lên. Tỏa ra ánh sáng giống như đồ sứ. Tóc đen trải đầy gối đầu, đen cùng trắng, đỏ cùng trắng, thị giác trùng kích làm cho mũi Thành Chính Nghiệp nóng lên, trong mắt hắn dấy lên ngọn lửa hừng hực, trong đầu cũng chỉ nghĩ một chuyện. Chuyện mà chú rể cả thiên hạ vào đêm phòng hoa chúc đêm đều sẽ nghĩ đến chuyện kia. Hắn đã làm điều đó, chỉ là lúc hắn đi xuống, rõ ràng thấy Lâm Sảo Nhi sợ hãi run rẩy một chút. Sự khác biệt giữa hai người thật sự là quá lớn, chuyện này Thành Chính Nghiệp một chút biện pháp cũng không có. Thành Chính Nghiệp thì thật là một người rất kiên nhẫn, tựa như trước kia hắn ở trên núi chờ đợi con mồi, có thể không ăn không uống chờ cả ngày. Lúc này cũng là như thế, nương theo ánh trăng, hắn cẩn thận nhìn người dưới thân. Dung nhan của Sảo Nhi không thể nghi ngờ là diễm lệ. Cho dù nhắm mắt lẳng lặng nằm, cũng có thể làm cho những đóa hoa khác ảm đạm thất sắc. Trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn là một hạt môi đáng yêu, hơi cong lên, lộ ra một tia ngây thơ của chủ nhân, cũng giống như nhụy hoa trên đó, mê người hái lượm. Thành Chính Nghiệp cúi đầu ngậm môi nàng, người dưới thân rõ ràng run lên, cả hai đều không dễ chịu, nhưng đàn ông nên bảo vệ vợ mình. Hắn ôm người vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng, tựa như an ủi, cũng giống như dụ dỗ, dỗ dành. Dần dần, người trong ngực rốt cục ngừng phát run. Mặt mày nàng nhu nhu, nhu thuận nằm ở trong ngực hắn. Cơ bắp trên cánh tay hắn mở ra, chống hai bên, giống như một con báo đốm đang chuẩn bị phát động. Người thợ săn quấn con mồi trong vòng tay của mình và cuối cùng đã bắt đầu thưởng thức nó. Từng tấc thăm dò, gương mặt vốn ửng đỏ của Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không thể kiềm chế nhíu mày, từng giọt nước mắt lớn trong nháy mắt lăn xuống. Nam nhân trong nháy mắt, còn khí thế uy vũ trong phút chốc liền trở nên luống cuống. Sao, làm sao vậy? Trong lòng Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên sinh ra ủy khuất vô hạn. Hắn còn không biết xấu hổ hỏi. Đau, nàng vốn yếu đuối, khi nào chịu tội như vậy, mềm nhũn đánh Thành Chính Nghiệp một quyền, như con mèo sữa nhỏ vung lên móng vuốt, làm cho nam nhân cứng đờ tại chỗ, không biết nên tiến lui thế nào. Người đi ra ngoài. Tiếng khóc của Lâm Sảo Nhi dần nặng nề, còn có chuyện như vậy nữa. Thành Chính Nghiệp quả thực muốn bắt đầu, hắn muốn liều lĩnh, nhưng nàng đang khóc a. Sau mấy phen thống khổ rối rắm, Thành Chính Nghiệp rốt cuộc cũng không nhẫn tâm, một lần nữa nằm xuống, sau đó ôm người vào trong ngực. Hắn gần như bất đắc dĩ, thở dài bên tai Lâm Sảo Nhi. Tổ tông à, Lâm Sảo Nhi vốn đau đớn, nghe thấy hắn như oán giận, trong nháy mắt càng thêm ủy khuất. Thành Chính Nghiệp luống cuống tay chân đi lau nước mắt cho nàng. Còn đau, ta đã đi rồi, Lâm Sảo Nhi hừ hừ càng lợi hại hơn. Ngươi đang oán giận ta. Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên hiểu được những lời cha và mấy ca ca đều nói với mình. Vĩnh viễn không bao giờ cố gắng giảng đạo lý với nữ nhân. Trong lòng hắn khổ ngọt giao triền, sinh ra một tia buồn bực. Nhưng ôm Hương mềm mại trong ngực, vô luận như thế nào cũng không thở nổi. Nàng sợ đau như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp. Đột nhiên, Thành Chính Nghiệp nghĩ đến quả bóng nhỏ đó. Cuốn sách kia cũng đã nói về việc sử dụng quả bóng nhỏ. Thành Chính Nghiệp vô cùng may mắn vì mình đem thứ kia đặt ở trong tủ đầu giường, hắn vươn tay liền mở cửa tủ lấy ra. Hắn vén tóc ướt bên tóc của Lâm Sảo Nhi ra, lại hôn một cái, giọng nói khàn khàn. Vậy thì không làm như vậy nữa, chúng ta sẽ thử cái gì khác. Cái gì khác? Lâm Sảo Nhi muốn hỏi cái gì khác, nhưng trải nghiệm vừa rồi thật sự khiến nàng quá sợ hãi. Nàng theo bản năng lắc đầu cự tuyệt, lần này, Thành Chính Nghiệp thật sự nóng nảy. Hôm nay là động phòng, người không thể không làm gì được. Làm ơn, ngoan ngoãn, Sảo Nhi, tổ tông. Thành Chính Nghiệp rõ ràng là thật nóng nảy, cảm giác muốn ăn nhưng không thể ăn cũng quá khó chịu. Hắn ôm người không ngừng hôn, từ lỗ tai hôn đến trán. Nhiều lần cam đoan sẽ không khó chịu, Lâm Sảo Nhi cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý thử lại. Thứ nhỏ bé này, Thành Chính Nghiệp nghiên cứu nửa ngày, chỉ biết bên trong có thủy ngân, sẽ lăn theo động tác, bên ngoài bám vào một sợi dây thừng nhỏ, về phần những thứ khác. Hắn suy nghĩ một chút, và sau đó dựa trên cuốn sách, bắt đầu thử. Ánh đèn long phượng hoa trúc chậm rãi lay động theo gió đêm, trên cửa sổ bên cạnh cũng không biết từ khi nào đã phản chiếu ra một đôi thân ảnh. Thanh âm tựa như khóc từ trong chăn tràn ra ngoài, uyển chuyển. Cũng không phân biệt được chủ nhân phát ra âm thanh này là khó chịu hay là không. Chỉ là thanh âm này vẫn kéo dài đến giờ dần, lúc sau mới dần dần nhỏ đi. Những ngày thu nông dân đều dậy sớm, vừa qua mão, Thành Chính Nghiệp theo thói quen mở mắt ra. Hắn hoảng hốt vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt, liền nghiêng đầu nhìn về phía bên gối. Yêu đuối mỹ nhân đang ngủ say, đôi môi anh đào đáng yêu hơi cong lên, chỉ là trên lông mi còn treo một giọt lệ. Vừa nhìn liền biết bị ủy khuất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chính Nghiệp nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, bình thường tỉnh lại lập tức đứng dậy, nằm nghiêng ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được cười hắc hắc hai tiếng, tiến lên phía trước, lại thừa dịp người không chú ý hôn trộm một cái. Sau đó, hắn sảng khoái vươn người ra khỏi giường, nhanh chóng mặc xong xiêm y, lại một lần nữa vén góc chăn cho Lâm Sảo Nhi, lúc này mới đi ra ngoài. Trong sân, mấy huynh đệ cũng dậy sớm, nhìn thấy hắn, mấy người lộ ra nụ cười khó hiểu. Thành Chính Tài, sớm như vậy à tứ đệ, sao không ngủ nhiều một chút nữa? Thành Chính Vượng ngay sau đó nói, đúng vậy, mệt muốn chết đi, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi lập gia đình. Hắn ta vừa dứt lời, mấy người không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Thành Chính Nghiệp đi đến bên giếng lấy nước, làm bộ không nghe thấy thâm ý trong lời này. Ôi chao! Còn giả bộ đứng đắn, Thành Nhị từ sau lưng nhẹ nhàng đạp vào mông Thành Tứ một cái, Thành Tứ quay đầu lại giận dữ, chỉ là rốt cuộc không nói gì, mấy huynh đệ tất cả đều nở nụ cười. Thành Chính Nghiệp múc nước bên giếng, lại chạy vào bếp. Thành Nhị hét lên, cơm không ngon, Thành Tứ cũng không trả lời. Ta biết, ta lấy nước nóng, hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, cũng trong nháy mắt hiểu được nước nóng này là cho ai. Tứ đệ một năm bốn mùa đều chỉ dùng nước lạnh rửa mặt. Nước nóng này, tự nhiên là cho vị kiều tiểu thư trong phòng kia. Lại là một trận tiếng ôi chao vang lên, Thành Chính Nghiệp nghe thấy liền coi như không nghe thấy, xách nước liền trở về sân nhà mình. Tuy rằng hắn sửa soạn một phòng sạch sẽ cho kiều tiểu thư, nhưng không có phòng bếp, nước nóng đều phải ra bên ngoài lấy. Hắn năm lần bảy lượt đem mấy chậu rót đầy, lúc này mới trở về phòng gọi người dậy. Lâm Sảo Nhi đã tỉnh, chỉ là trên người chua xót dữ dội. Nàng đang ngồi ở đầu giường mặc áo nhỏ, cửa bỗng nhiên mở ra. Nàng hoảng sợ, vội vàng kéo chăn qua một bên, Thành Chính Nghiệp dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đóng cửa lại. Là ta, trên mặt Lâm Sảo Nhi còn đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau này ngươi vào đây phải gõ cửa, Thành Chính Nghiệp, đây không phải là phòng của chúng ta sao, còn có ai vào, ta gõ cửa gì? Lâm Sảo Nhi, mặc kệ, chỉ cần là ta ở trong phòng. Người nhất định phải gõ cửa. Tâm tình Thành Chính Nghiệp tốt không so đo. Được được, ta gõ là được. Hắn ngồi xuống bên giường đánh giá tiểu kiều thê vừa mới rời giường. Nói đến, Hai người trước khi kết hôn tuy rằng cũng đã gặp qua vài lần, nhưng số lần gặp nhau nói qua lại là một tay đều đếm xong. Hôm qua đại hôn, lúc này mới coi như chân chính quen biết. Quen biết rất sâu sắc, Thành Chính Nghiệp lại cười. Lâm Sảo Nhi bị hắn nhìn vô cùng không được tự nhiên, động tác chải đầu đều dừng lại, quay mặt đi. Người nhìn ta như vậy làm gì? Vì nương tử của ta quá xinh đẹp. Lời nói thẳng thắn của người đàn ông khiến hai má Sảo Nhi đỏ lên. Nàng đứng dậy đi rửa mặt, Thành Chính Nghiệp cũng không đuổi theo. Nước nóng ta lấy rồi, nàng dùng trực tiếp là được. Lâm Sảo Nhi vòng qua tịnh phòng, Thành Chính Nghiệp trải đệm giường trên giường chỉnh tề. Khi Lâm Sảo Nhi đi ra, lại khôi phục tinh xảo ban đầu. Thành Chính Nghiệp nhìn nàng, trong lòng thoải mái, lúc nàng rời giường đẹp, ăn mặc cũng đẹp. Lâm Sảo Nhi mím môi, cảm ơn người đã giúp ta lấy nước nóng. Hôm qua nàng không quan tâm đi nhìn kỹ mọi thứ trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ban ngày mới phát hiện, bất kể là kệ rửa mặt và thùng tắm, mọi thứ trong phòng đều hợp với tâm ý của nàng. Đến giờ thì sao, Thành Chính Nghiệp còn giúp nàng chuẩn bị nước nóng. Thành Chính Nghiệp không trả lời, chỉ đột nhiên đến gần, thừa dịp Lâm Sảo Nhi không chú ý giơ tay chạm vào cái mũi nhỏ của nàng. Ngốc, nàng là vợ ta, cần gì nói cảm ơn. Đi, cha mẹ phòng chừng cũng dậy rồi, đi kính trà thôi. Cách chương.